Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 84, chương 83 trong cấm địa thí luyện. Núi Tenguyama, Izanagi cấm địa, đó là một mảnh bao phủ trong bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ chuyện bên trong của cảnh rừng núi. Cửa rừng chỗ, có một tấm bia đá đặt tại đây bên trong. Trên đó viết một câu cổ ngữ, nhìn tựa hồ rất có tuế nguyệt dáng vẻ, ý thì đại khái là chỉ cấm chỉ vào bên trong, loại hình A. Tại Kira Domon dẫn đầu dưới, vừa mới còn tại bản trạch trong đại sảnh tiến hành tiệc rượu tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp. Đến nơi này, Rama đồng dạng đến nơi này, ngắm nhìn trước mắt rừng núi, trong mắt hội tụ lên ma lực. Nhấp nhoáng ngoại nhân không cách nào nhìn thấy nhàn nhạt u quang. Đó là linh thị, phát động lúc hiện tượng. Phát động, linh thị, về sau, Rama lập tức thấy được. Tại đây cái rừng núi chung quanh, đang bao phủ một tầng nhìn không thấy kết giới. Hẳn là, che đậy kết giới. A, này tại trong kết giới tính là phi thường thường gặp loại hình. Có thể đem trong kết giới bên ngoài không gian cho ngăn cách ra. Nhường thanh âm, cảnh tượng loại hình đồ vật toàn bộ nhận che lấp. Nếu là vận dụng đến cực chỗ, thậm chí có thể coi như mê cung đến sử dụng, khiến cho người tìm không thấy tiến vào trong kết giới cách. Kira Domon liền đứng tại trước tấm bia đá, đưa tay theo ở phía trên, rót vào ma lực, trong miệng thì bắt đầu nói lẩm bẩm. Một giây sau, toàn bộ rừng núi đều tựa như chập chờn một dạng, giống như hải thị thận lâu đung đưa. Trên thực tế, lắc lư chỉ là kết giới mà thôi, cũng không là rừng núi bản thân đang lắc lư. Tại Kira Domon thao túng dưới, bao phủ lại rừng núi kết giới bị mở ra. Mà khi kết giới bị mở ra, rừng núi chân chính tiến vào Rama tầm mắt lúc, Rama kém chút bị linh thị đến đồ vật cho giật nảy mình. Thật là nồng nặc chướng khí a. Tiến vào vào mí mắt chính là giống như khói đen. Tại núi rừng bên trong không ngừng cuồn cuộn chướng khí. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Phải biết, chướng khí thế nhưng là đối nhau người có hại tử khí. Nếu là bình thường chướng khí ngược lại cũng thôi. Giống cái này trong núi rừng như vậy nồng đậm chướng khí. Người bình thường đụng phải, sợ là lập tức liền sẽ giống như là bị nguyền rủa, suy kiệt mà chết đi. Cái này khiến Akabani Kuukan chân mày cau lại. Khinh La đại nhân, chuyện này, Akabani Kuukan lúc này liền nghĩ biểu đạt một chút ý kiến. Không có cách nào, trừ phi là nhất lưu ma thuật sư. Nếu không, tiến vào chướng khí nồng đậm như vậy địa phương, khẳng định hội có rất lớn nguy hiểm. Nếu như là Rama, Akabani Kuukan cũng không làm sao lo lắng. Có thể Akabani Raisin lại là liền một chút ma thuật tạo nghệ đều không có đồng dạng người, làm sao có thể đủ tiến vào chỗ như vậy đâu. Đối với cái này, Kira Domon lại là chẳng hề để ý, nói một câu như vậy. Yên tâm đi, dùng hồng dực chi huyết, tính đặc thù. Coi như không có một chút ma thuật tạo nghệ, trong huyết mạch ẩn chứa tố dưỡng mang tới khổng lồ sinh mệnh lực vẫn như cũ đủ để tại đây chướng khí chỗ bên trong chống đỡ cả đêm. Ngụ ý chính là, nếu là tại hừng đông lúc vẫn chưa về, cái kia Akabani Raisin cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Vẫn là nói, đường đường nhà Akabani nhị công tử, lại là liền điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm. Kira Domon kích thích Akabani Kuukan, nhường Akabani Kuukan trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Rama nhìn xem một màn này, tầm mắt thì phiết hướng về phía Akabani Raisin. Akabani Raisin tựa hồ đối với trạng huống trước mắt dù sao cũng hơi hiểu rõ. Sắc mặt hơi thanh, nhưng trong mắt để lộ ra cái kia cỗ quật kính cũng tại phát tác. Gia hỏa này từ nhỏ đã là cái gông quá nguyện ý chịu thua chủ. Hiện tại khẳng định cũng không muốn bị người tùy tiện xem thường a. Được rồi, là thật không có để ý nhiều điểm này. Tựa như Kira Domon theo như lời một dạng. Akbani nhất tộc người thiên sinh liền có được không tầm thường sinh mệnh lực. Coi như bị nồng đậm chương khí quấn thân. Hẳn là cũng đủ để trông đỡ một quãng thời gian. Ngược lại Raisin cũng không phải thật muốn cầm đến tín vật. Trở thành đô mông nhất tộc con rể. Đoán chừng cũng liền ở ngoại vi dạo chơi a. Đương nhiên, Rama cũng không muốn cầm tới tín vật. Kết quả, sẽ không phải là hai người chúng ta đều không cầm tới tín vật. Nhưng nhà Akerbani mặt mũi mất hết a. Liền một cái nho nhỏ thí luyện đều qua không được. Có thể nghĩ, đến lúc đó Akerbani nhất tộc sẽ phải gánh chịu đến như thế nào chế giễu cùng làm khó dễ. Akerbani Kuukan đương nhiên sẽ không rõ điểm này. Các người hết sức nỗ lực là được rồi. Akerbani Kuukan hướng về Rama cùng Akerbani Raisin phân phó. Một câu như vậy, đến cùng là để cho hai người cố gắng. Vẫn là để hai người chú ý an toàn. Vậy liền không được biết rồi. Tốt, các ngươi đi vào đi. Kira Domon vung tay lên. Ở đây tất cả mọi người liền tách ra đến hai phía. Nhường ra khỏi rừng núi lối vào. Rama cùng Akerbani Raisin nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó cất bước tiến lên. Đi vào Izanagi cấm địa. Đám người đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đều là xì xào bàn tán mà lên. Thí luyện liền ở đây tuyên bố bắt đầu. Đen như mực núi rừng bên trong, chướng khí như xương khuếch tán. Trong lúc mơ hồ, tại cái kia nồng đậm chướng khí bên trong, tựa hồ có chút chim muông côn trùng kêu vang. Chỉ là nghĩ cũng biết, tại dạng này chướng khí bên trong, bình thường chim muông căn bản là không có cách sinh tồn. Cho nên những âm thanh này, đoán chừng là tại chướng khí bên trong đàn sinh thức thần phát ra a. Rama một mình đi tại giữa rừng núi, như vậy nói thầm lấy, thức thần là tại chướng khí bên trong đàn sinh tồn tại. Đồng thời, chúng nó cần phải có khả năng dựa vào vật thể mới có thể hiện giới. Này dựa vào vật thể nói chung đều là một chút tử vật. Như là con rối hoặc là dùng cho ma thuật đạo cụ loại hình đồ vật. Thực lực cao cường âm dương sư thì có thể dùng bùa chú làm dựa vào vật. Gọi ra thức thần, chỉ cần bùa chú không hết, ma lực không kiệt, cái kia là có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã tới. Đến mức ngọn núi này trong rừng thức thần, chỉ sợ là dựa vào thực tại sinh vật trên thân a. Thức thần vốn là linh thể. Dựa vào tải thực chất trên nhục thể, cũng không là không làm được. Chỉ là, này tức cần muốn kỹ thuật cao siêu, cũng cần khổng lồ chi phối lực. Nếu không, thức thần liền sẽ lâm vào nổ tung trạng thái. Địch ta chẳng phân biệt được đem tất cả mọi người coi là kẻ địch. Nhưng vùng cấm địa này cần liền là này loại thức thần a. Dù sao, nơi này thức thần liền là dùng tới ảnh hưởng tiến vào người. Rèn luyện tiến vào người năng lực dùng kẻ địch. Có dám ở đây, Izanagi mới có thể nhường chướng khí tràn ngập toàn bộ rừng núi. Lại để cho thức thần dựa vào tại núi rừng bên trong chim muông thân bên trên. Trở thành tự nhiên chi địch. Đối kẻ xâm nhập phát động không lưu tình chút nào khu trục. Cũng không biết, ở nơi như thế này, Raisin cái tên kia đến cùng có được hay không? Rama không có việc gì nghĩ đến loại sự tình này. Khi tiến vào rừng núi về sau, hai người lập tức liền như là đi rời ra một dạng. Trong bất chi bất giác liền biến thành lẻ loi một mình. Cũng không biết là ngọn núi này lâm ma thuật cơ chế, cũng hoặc là chỉ là đơn thuần làm mất mà thôi. Hiện tại vẫn là trước chú ý chính mình đi. Rama khởi động thiên nhãn kỹ năng, đem ma lực gợn sóng tán phát ra. Ngô, độ chính xác thật thấp. Tựa hồ là bởi vì nồng đậm chướng khí ảnh hưởng ma lực truyền. Theo, thiên nhãn, truyền lại trở về tin tức ngoài ý muốn ít. Có thể cho dù là như thế, Rama vẫn như cũ phát hiện. Giống, có chút tiếng thú gào. từ chướng khí bên trong loáng thoáng ở giữa truyền ra. Rama tự động, linh thị, kỹ năng, đồng dạng thấy được chướng khí bên trong phun trào từng đoàn ma lực. Cùng với từng đôi sáng lên con mắt, thật sự là không rảnh rỗi a. Rama cười khổ, ma lực lại không chút do dự phóng thích ra ngoài. Một giây sau, bóng đen theo chướng khí bên trong chui ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.